Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532 vô thịt không vui. Lê Thiếu Vân lái xe, ánh mắt xẹt qua kính chiếu hậu, nhìn thấy này hai cái tiểu nam sinh một bộ chiến đấu tư thế. Khóe miệng một câu. Trực tiếp khai hướng về phía gần nhất một nhà thịt nướng cửa hàng. Tuy nói hắn không nhìn thấy kia thi thể bộ dáng, nhưng tự nhiên có người đem tình huống một chữ không rơi hội báo cho hắn. Lê Thiếu Vân mục tiêu minh xác, xe dừng lại thời điểm, chỉ nhìn phía sau ngồi ba người sắc mặt đều thanh. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, mở miệng nói. Nếu không đổi một nhà đi, các ngươi đều là chính trường thân thể thời điểm. Vẫn là muốn ăn nhiều thịt, tương đối hảo, Lê Thiếu Vân cười nói. Nói rất đúng, ta không thành vấn đề, liền nơi này đi. Cam Cẩn Thận cùng Đường Tử Hoa cùng nói. Cảnh Vân Chiêu ngẩn ra một chút, có chút kinh ngạc, vừa rồi không phải còn muốn nói muốn ăn thanh đạm một chút sao? Hơn nữa vừa mới nhìn như vậy khẩu vị nặng đồ vật. Hiện tại liền muốn ăn thịt, có thể chịu được sao? Cảnh Vân Chiêu đang muốn mở miệng hỏi. Hai người đã trước xuống xe, Đường Tử Hoa càng là thập phần thân sĩ đi tới ghế phụ vị trí. Thế Cảnh Vân Chiêu khai cửa xe, Lê Thiếu Vân vừa thấy, nhướng mày, cười sáng lạn lại quỷ dị. Mấy người đi vào lúc sau thực mau ngồi xuống. Lê Thiếu Vân cầm đơn tử câu tuyển một ít đồ ăn, theo sau đưa cho mấy người nhìn nhìn. Đường Tử Hoa cùng Cam Cẩn Thận nhìn nhau, phát hiện Lê Thiếu Vân tuy rằng điểm rất nhiều lát thịt, nhưng thức ăn chay cũng có không ít. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là còn không có cao hứng quá sớm. Chỉ nghe Lê Thiếu Vân nói, hiện tại tương đối trễ, nữ hài tử ăn nhiều thịt chất dễ dàng mập lên, cho nên các ngươi hai người liền ăn chay thì tốt rồi. Đến nỗi chúng ta ba nam nhân sao, vô thịt không vui, một câu vô thịt không vui làm Đường Tử Hoa hai người khóe miệng hung hăng chịu. Động một chút, nguyên lai này đó thịt đều là cho bọn họ điểm A. Bọn họ còn tưởng rằng là bình quân phân. Tiêu Hải Thanh tức khắc vui vẻ. Chỉ cần không cho nàng ăn thịt người khác ăn cái gì nàng nhưng quản không được. Hơn nữa ai làm hai người kia một hai phải cậy mạnh sĩ diện. Lê Thiếu Vân cứu Cảnh Vân Chiêu đó là chắc chắn sự thật. Hai người bọn họ khen ngược. Còn một bộ diều hâu hộ thằng nhãi con tư thế. Thật không biết tranh cái gì kính nhi. Cảnh Vân Chiêu còn chuẩn bị giúp đỡ Đường Tử Hoa hai người nói chuyện, nhưng Tiêu Hải Thanh ngầm nhẹ nhàng đá nàng một chút, đối nàng làm mặt quỷ cười cười. Thực mau, đồ vật liền bị đầy đủ hết, chính mình động thủ lên. Kia thịt chất dính ru nước trải qua nhiệt độ phát ra thứ lạp lạp tiếng vang. Lê Thiếu Vân vui vẻ thoải mái phóng gia vị, nhưng nướng tốt thịt toàn bộ đặt ở chính mình trước mặt. Sau đó thân sĩ thế Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh nướng chế một ít tư liệu sống, liền lo chính mình nhấm nháp lên. Đường Tử Hoa cùng Cam Cẩn Thận trợn tròn mắt, chính mình cũng thử nướng một phen, nhưng trong lỗ mũi tất cả đều là thi thể hương vị. Giờ này khắc này, chẳng sợ này màu da lại hương, cũng cảm thấy da đầu tê dại khó có thể chịu đựng. Phiếm lát thịt, nhìn Lê Thiếu Vân yêu nhã an tướng, hai người đều đã có chút ngồi không yên, càng là hận không thể thời gian quá đến chậm một chút. Miễn cho quay đầu lại thật muốn dùng này thịt chế phẩm lấp đầy bụng, đều phải tiêu, còn không ăn sao? Lê Thiếu Vân khẽ cười nói. Đường Tử Hoa khóe miệng vừa kéo, nghiến răng, đem mấy khối thịt phiến đặt ở trước mắt. Này lát thịt cùng vừa rồi xem thi thể nhưng thật ra cũng không có cái gì tương tự chỗ. Bất quá phàm là dính lên từng bước thì tự liền cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Qua một hồi lâu, hai người lúc này mới điều chỉnh tốt tâm tình đem thịt đặt ở bên miệng. Nhưng mà lúc này, lại nghe Lê Thiếu Vân buồn bã nói, Hắc Châu bên kia còn có chút ăn thịt người tộc, tộc nhân đã chết lúc sau, vì kỷ niệm sẽ đưa bọn họ ăn vào trong thân thể. Còn sẽ lưu lại một ít tàn cốt bảo tồn lên, cho nên thịt người có thể ăn, không có độc, chính là ghê tởm điểm. Ngoặc kép, hết chương.